LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2496, chương 2499, lại đến đi ngủ thời gian. Mang dây chuyền vàng niên nhân. Vừa nghe đến lời nói này, Tâm bối rối trình độ có thể nghĩ. Cái công ty này thế nhưng là hắn cả đời tâm huyết. Hơn nữa cũng là hắn ra ngoài đủ loại trang bức vốn liếng. Là hắn đáng giá nhất khoác lác sự tình. Nếu như cái công ty này không có mà nói, cái kia với hắn mà nói, quả thực là một cái đả kích chí mạng. Tương đối làm gì cũng bị mất. Về phần lại đi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng một lần nữa mở một nhà loại hình. Đó hoàn toàn là tại tán dóc. Hắn đều cái này tuổi đã cao, còn thế nào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hơn nữa thời đại cũng không giống nhau. Lập nghiệp có thể đứng lên, ý tứ là một cái cơ duyên cùng thời cơ. Hiện tại dù là cho hắn thêm một khoản tiền, đều không nhất định có thể đem công ty cho làm. Hiện tại lập nghiệp quá nhiều người. 10 cái có 9 cái sẽ trực tiếp đã chết. Sở dĩ công ty đóng cửa, đây là hắn tuyệt đối không có cách nào thừa nhận sự tình. Mang dây chuyền vàng ra hỏa, trực tiếp đã nói. Trương cục trưởng, ra loại sự tình này, người phải giúp ta nha. Người làm sao còn nghe không rõ đây? Không phải ta không muốn giúp ngươi, là ngươi đắc tội đại nhân vật. Nếu như ta giúp cho ngươi mà nói, mình cũng phải góp đi vào. Trương cục thở dài một hơi, nói ra, trừ phi ngươi có thể tìm kinh thành đại nhân vật giúp ngươi. Nếu không ngươi đừng có ý nghĩ gì. Thật tốt đưa cho chính mình lưu khoản tiền dưỡng lão a, ta có thể nhắc nhở ngươi nhiều như vậy. Về sau đừng đánh điện thoại đến đây. Nói sau khi xong, điện thoại liền bị vô tình cúp máy. Lưu lại một mặt mộng bức mang dây chuyền vàng ra hòa. Tâm hắn nói không phải là nói nhảm sao. Ta nếu có thể tìm tới kinh thành quan hệ, còn cần gọi điện thoại cho ngươi một cái nho nhỏ cục trưởng. Thực tế cũng chính là một cái như vậy nho nhỏ cục trưởng. Thực tế là hắn lớn nhất quan hệ. Căn bản không biết càng thêm nghiêu bức người. Đừng nói gì đến kinh thành bên kia. Giờ phút này mang theo dây chuyền vàng ra hỏa kia, thoạt nhìn mặt xám như cho. Trương cục trưởng đều nói như vậy, chứng minh hắn lần này chết chắc. Cha trốn thuế những cái này, bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Là muốn đem ngươi cho chỉnh đóng cửa. Nhìn thoáng qua trên mặt lấy như có như không ý cười Tô Minh, dây chuyền vàng ra hỏa lúc này mặt biểu lộ, lập tức phản ứng lại. Hắn tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức chỉ Tô Minh, mở miệng đã nói. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi tìm người để chỉnh công ty của ta? Tô Minh căn bản không có ý định phủ nhận. Nói thẳng, không sai, là ta, ngươi tới cắn ta. Mang dây chuyền vàng ra hỏa triệt để không cách nào. Hắn còn có thể thực đi cắn Tô Minh sao? Vậy khẳng định không được. Bản thân đánh không lại tiểu tử này. Đồng thời hắn cũng ý thức được, tiểu tử này chỉ sợ là không đơn giản. Vậy mà có thể thỉnh cầu đại nhân vật. Nói rõ trước đó xem thường tiểu tử này là một kiện 10 phần sai sự tình. Tiểu hòa tử, chúng ta oan gia nghi biết không nên kết. Mới vừa thật là ta không đúng. Nếu không ngươi xem chuyện này tính như vậy a, ngươi thả qua ta một lần. Chúng ta còn có thể giao một người bạn. Về sau tất cả mọi người là hàng xóm. Cam đoan sẽ không lại cho ta nhi tử đến quấy rối Thanh Thiên. Tô Minh khóe miệng ý cười càng đậm. Trong lòng tự nhủ ngươi bây giờ biết rõ sợ. Cái quái gì vậy, sớm chút là đã làm gì? Có thể buông tha hắn trách. Như vậy cái rác rưởi, một nhà đều không phải người tốt. Bình thường cũng không biết làm bao nhiêu khi phụ người chuyện thất đức. Nếu như hôm nay không có Tô Minh, Hạ Thanh Thiền nàng lời của cha mẹ, hai cái dân quê, chẳng phải là muốn bị bọn hắn một nhà khi dễ chết rồi. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Sở dĩ căn bản không có gì tốt đồng tình. Tô Minh trực tiếp đã nói. Cùng ta làm bạn, người xứng sao? Lời này vừa nói ra tóc quan năm nữ nhân không nhịn được trước. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như vậy người. Nàng trực tiếp đến liền mở miệng mắng. Tiểu tử ngươi là mấy cái ý nghĩa. Nói chuyện cho ta chú ý một chút. Mang dây chuyền vàng ra hòa tâm gọi là một cái khí nha. Trong lòng tự nhủ cái này phá của nương môn sẽ hỏng việc. Hôm nay muốn không phải là của nàng mà nói. Sự tình cũng sẽ không đến nước này. Bây giờ công ty đều nhanh không thấy. Còn đối với người ta ác liệt như vậy thái độ. Chẳng phải là để cho sự tình càng thêm không xong. Trong lúc nhất thời giận con hàng này. Trực tiếp đi là một bàn tay. Trực tiếp vung đi. Đánh tóc quan nam nữ nhân mặt lập tức đỏ một khối. Tóc quan nam nữ nhân vốn là cay cú tính cách. Cường thế không? Sao có thể cho phép người khác đánh nàng? Cho dù là chồng nàng đều không được. Sở dĩ tại trực tiếp bão nổi dưới tình huống. Trực tiếp đi cùng chồng nàng xé đứng lên. Lại dám đánh ta. Ngươi có phải hay không không nghĩ sống qua ngày? Lão nương muốn cùng ngươi ly hôn. Cách cách. Lão tử đã sớm chịu đủ ngươi. Công ty dù sao cũng mất. Thì sợ gì? Bây giờ cách cưới đi. Hai người cũng là loại kia không chịu thua thiệt tính cách. Không buông tha nhau nhau sau khi thức dậy. Thật đúng là lái xe dự định đi ly hôn. Thực tế bất quá là nhất thời tức giận mà thôi. Chờ bọn hắn thực phản ứng lại. Sẽ không xúc động. Chỉ bất quá khiến người khác chế giễu mà thôi. Cùng một trận nháo kịch không sai biệt lắm. Một nhà này tử diễu võ dương oai người. Như vậy rời khỏi nơi này. Các thôn dân cũng coi là đã nhìn ra. Muốn nói nghiêu bức mà nói. Thật đúng là Tô Minh nghiêu bức nhất. Còn không phải bị Tô Minh cho chỉnh sợ hãi. Sự thật người chứng minh nhà Hạ Thanh Thiền là thật ánh mắt tốt. Tìm được một cái tốt như vậy nam nhân. Không nhà hắn cái kia Lưu Ninh. Mạnh rất nhiều lần. Tô Minh. Một hồi có thời gian đi nhà ta ăn cơm à. Có thời gian cũng đi nhà ta ngồi một chút. Mọi người xem ngươi đã trở về đều thật cao hứng. Các ngươi có thể kéo đến à. Người ta Thanh Thiền thật vất vả trở về một chuyến. Khẳng định đến trong nhà ăn cơm. Các ngươi đừng tham gia náo nhiệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các phụ lão hương thân đối với Tô Minh đều rất nhiệt tình. Này chủ yếu cũng là bởi vì Tô Minh. Bình thường không có vẻ kiêu ngạo gì. Dễ dàng cùng mọi người hòa mình. Tô Minh nói hai câu lời khách sáo. Mọi người cũng đi thôi. Trong nháy mắt Hạ Thanh Thiền ra môn cửa. Liền trống không xuống tới. Thúc thúc, muốn dẫn ngươi đi y viện nhìn một chút sao? Tô Minh cố ý hỏi một câu. Thực tế hắn biết rõ Hạ Thanh Thiền phụ thân. Đã không có việc gì. Vừa rồi cho hắn chuyển một chút tinh thần lực. Ứng phó những cái này bị thương ngoài ra hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá theo lễ phép. Ngươi chính là phải hỏi đôi câu. Hạ Thanh Thiền phụ thân nói thẳng. Yên tâm đi. Ta không có việc gì. Cảm giác sau khi thức dậy. Cả người vừa rồi tốt hơn nhiều. Cha. Ngươi thật không có sự tình sao? Đừng gượng chống lấy. Hạ Thanh Thiền không yên lòng nói. Yên tâm đi. Có chuyện ta khẳng định đi bệnh viện. Không có chuyện gì. Đến Tô Minh. Tranh thủ thời gian tiến đến ngồi đi. Ta tới nấu cơm cho các ngươi ăn. Lưu Phương nhiệt tình nói với Tô Minh. Mỗi lần lúc này. Hạ Thanh Thiền đều sẽ hoài nghi một lần. Bản thân đến cùng phải hay không ruột thịt. Ăn xong bữa cơm về sau. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Đến lúc ngủ. Mỗi lần lúc này. Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh. Kỳ thật đều rất không ưỡn eo. Hai người căn bản không có phương diện kia kinh lịch. Ngủ ở cùng một chỗ. Tự nhiên rất không được tự nhiên. BK Converter. Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.